Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 39. Okami Kozo, Kataoka huấn luyện viên rời đi. Thế nhưng trong phòng họp Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi nhóm nhất thời cũng chưa đi, bọn họ đều hiếu kỳ đánh giá Vương Tỳ. Đoán không ra Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng là vừa ý đối phương cái gì. Cái tên này sẽ không là Kataoka huấn luyện viên rơi rớt ở bên ngoài con ruột chứ. Nếu như không phải, nếu như vậy, đều rất khó giải thích hết thảy trước mắt. Kataoka huấn luyện viên đối với Vương Tỳ thực sự là quá coi trọng. Ngày mai như vậy trường hợp, coi như Sawamura Eizun không trực tiếp lên sân, cử đi chàng cũng có thể là Furuya hoặc là Kawakami mới đúng. Làm sao có thể để một tân nhân ở trận chung kết bên trong giúp Seido Cao Trung tranh cướp quán quân đây? Kataoka huấn luyện viên năm nay 30 tuổi, Vương Tỳ năm nay 15 tuổi, tuổi tác lên cũng nói xuôi được đây, cái gì quỷ? Vương Tỳ bị xung quanh tiểu đồng bọn nhi xem có chút thật không tiện. Bị nhiều như vậy học trưởng nhìn chằm chằm, thực sự khiến người ta áp lực như núi làm ngủ chung phòng học trưởng. Sawamura Eizun đương nhiên phải thay mình tiểu học đệ ra mặt, hắn chủ động đứng lên đến vỗ vỗ Vương Tỳ vai, không cần để ý tới xung quanh những người này. Đầu óc của bọn họ dơ bẩn cực kỳ. Trước mắt tất cả những thứ này đều là ngươi nên được, là ngươi dùng biểu hiện của chính mình đổi lấy. Nếu như trong nội tâm cảm giác bất an, hay dùng hành động thực tế qua lại báo huấn luyện viên đi. Phải, Vương Tỳ cảm kích nhìn Sawamura Eizun một chút. Nguyên bản ở gia nhập Seido Cao Trung trước, hắn cho rằng như Sawamura Eizun thân phận như vậy tuyển thủ tất nhiên là kiêu ngạo đòi mạng, không nghĩ tới thực sự tiếp xúc thời điểm hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Sawamura Eizun tính cách tốt vô cùng, đặc biệt là đối với tiểu học đệ, cái kia càng là chăm sóc rất nhiều. Quả thực hãy cùng trong truyền thuyết thiên sứ như thế, có thể ở hào môn đội bóng bên trong có như vậy một vị học trường, thực sự là may mắn. Tiểu tử ngươi nói ai nội tâm dơ bẩn đây? Kuramochi nghiêng cổ, đánh giá Sawamura Eizun. Sawamura Eizun không chút khách khí về chừng trở lại, vừa là ai nội tâm dơ bẩn, nghĩ Vu Oan hãm hại tới. Kuramochi này ra mặt chung quy không có dày đến tường thành trình độ. Bị Sawamura Eizun như vậy ngay mặt vạch trần, cảm giác vẫn là thật không tiện. Hừ hừ một tiếng, chủ động rời đi. Sawamura cũng bất mãn hừ một tiếng, chính mình này ca ca hố lên đệ đệ đến, chưa bao giờ lòng dạ mềm yếu. Còn nhớ tới kiếp trước chính mình lang bạt Major League, vừa trở về năm đó cùng Kuramochi đồng thời uống rượu lăng là bị hắn quán cái ào ào. Lúc đó Sawamura Eizun nhưng là hận đến hàm răng ngứa, trái lại là sau đó nhớ tới đến thành không sai hồi ức. Bằng hữu vốn là không phải là giúp lẫn nhau hố mà. Mọi người thưa thớt rời đi. Lúc rời đi, có không ít người lén lút liếc Vương Tỳ một chút, đứng ở lập trường của bọn họ lên. Sawamura Eizun nói cũng không xuôi tai, có thể lời thật thì khó nghe lợi cho hành liền tính trong lòng bọn họ có chút vì không thoải mái. Không thừa nhận cũng không được. Sawamura Eizun nói 10 phân có lý. Vương Tỳ sở dĩ phải nhận được Kataoka huấn luyện viên coi trọng đều là hắn nên được. Hắn lúc trước biểu hiện xứng với Kataoka huấn luyện viên như vậy coi trọng một cái tối tăm vòm cầu. Phía dưới tân sinh Mura chính đang vung lên trong tay mình chày, đừng xem tiểu tử trong ngày thường cùng cái hũ nút như thế, thế nhưng chí hướng nhưng là tương đương cao xa. Hắn lập chí muốn ở Miyuki Kazuya rời đi đội bóng trước, từ trong tay hắn đoạt được Seido Cao Trung chủ lực Catcher vị trí, chỉ riêng làm Catcher tài năng. Mura đối với Miyuki Kazuya cũng không phải rất chịu phục, hắn cho rằng hai người sự chênh lệch cũng không phải là không thể bù đắp. Thế nhưng có một chút, nhưng là hắn vết thương chí mệnh Miyuki Kazuya. ngoại trừ là xây đô cao trung chủ lực cát trơ ở ngoài, đồng thời cũng là xây đô cao trung đập thứ tư hắn muốn triệt để thế thân Miyuki Kazuya vị trí. Chỉ dựa vào làm cát trơ kỹ thuật còn thiếu rất nhiều. Còn cần cường hóa chính mình đánh bóng thực lực mới được Mura đánh bóng thực lực. Nói đến vẫn là rất tốt, có thể người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném. Cùng cái khác mấy cái tân sinh so sánh. Hắn này đánh bóng thực lực liền cũng không sáng mắt, đầu tiên là người mới Vương Tỳ. Tên kia tự mang quán quân vầng sáng. Đánh bóng thực lực là tương đương ưu tú trong ngày thường huấn luyện liền không nói. Ở trên sân bóng cũng đã lấy ra không sai biểu hiện, không riêng là đối với cá nạm đội ngũ thời điểm. Thể hiện xuất sắc. Coi như là cùng Ichidezen như vậy toàn quốc đỉnh cấp hào môn thời điểm tranh tài. Đối mặt toàn quốc đỉnh cấp Pitcher Amahisa Kosei, hắn đánh bóng cũng thể hiện rồi thực lực không tệ. Chờ đến đội bóng mới thành lập thời điểm, hắn e sợ đều có thể dựa vào cái này biểu hiện. Nắm cái kế tiếp chủ lực số áo cũng chính là số 1 đến số 9 bên trong một người, trong đó một cái khác. Là người mới Yuki Masashi, biểu hiện của hắn đồng dạng chói mắt cực kỳ, đã đại biểu tân sinh bắt Grand Slam. Hiện tại Seido cao trung liền khuyết thiếu đập chủ lực. Yuki Masashi tuy rằng không có Vương Tỳ như vậy thực dụng, nhưng cũng dần dần ở đội một bên trong tìm tới vị trí của chính mình. Chát ở gót chân ngoài ra còn có như hiện tại đã gia nhập đội 2 tham dự huấn luyện Uikaru. Hiện tại với hắn như thế ở lại đội 3 bên trong Hirota, bọn họ đánh bóng thực lực đều muốn vượt qua Mura cùng tân sinh so với, hắn đều bài không tới phía trước, càng không cần phải nói cùng Seido cao trung bóng chày đội những học sinh cũ kia đem so sánh, muốn tranh cướp chủ lực cát trơ số áo. Nhất định phải đem mình đánh bóng thực lực ma luyện ra đến. Mura chính là ôm như vậy quyết tâm. Đang không ngừng luyện tập vung chày qua có như vậy mười mấy phút. Với hắn như hình với bóng, Takuma mới chạy tới. Này, Kosu, ta có một cái thiên đại tin tức, có muốn nghe hay không? Mura lắc lắc đầu, tiếp tục luyện tập. Hắn đối với mình tốt hữu quá hiểu. Nếu như không tìm cái người nói chuyện, cái tên này nhất định sẽ biệt chết ở nơi đó, trong lòng có bí mật gì hắn cũng không giấu được. Nhất định sẽ lập tức nói ra, đúng như dự đoán. Thấy Mura không phát biểu, Takuma trước tiên không nhịn được, hắn hưng phấn đem âm thanh nâng lên. Người biết không, Vương Nghỉ tên kia, ngày mai thủ phát đây. Người không phải vẫn đối với tên kia ném bóng cảm thấy rất hứng thú mà. Ngày mai nói không chừng chính là cơ hội tốt. Takuma tràn đầy phấn khởi nói rằng Mura nhưng một bộ không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt. Nói đi nói lại, ngươi làm sao sẽ đối với tên kia ném bóng có hứng thú? Tuy rằng tên kia thực lực xác thực rất dũng mãnh, nhưng nhìn hắn ném bóng cũng không giống như cao thâm chứ. Cùng Sawamura học trưởng, cùng Furuya Satoru học trưởng so ra, kém cũng không phải nhỏ tí tẹo. Mura lạnh nhạt nhìn bạn tốt một chút, chớ cùng liếc si tự nhìn ta. Không phải vậy ta liền trở mặt. Takuma nói rằng Mura quay đầu trở lại, một bên luyện tập vung chày, một bên lẩm bẩm nói rằng, các người có hay không nhìn sang năm thế giới giải thi đấu đưa tin. Xem qua, Vương Tỳ bị bầu thành có giá trị nhất tuyển thủ mà. Thế nhưng người cũng không có chú ý tới, bên trong có một cái phi thường thú vị tin tức gì? Bóng nhanh sát thủ, có ý gì? Vương Tỳ bạn học ném bóng mặc dù coi như tốt lắm lắm. Thế nhưng ở tương đồng độ tuổi bên trong, hắn tốc độ bóng cũng không phải kinh người nhất. Lần trước thế giới giải thi đấu tốc độ bóng nhanh nhất chính là Sora Igarashi, nhưng là hắn biệt hiệu chính là Đại Võ Sĩ. Cùng tốc độ bóng một mao tiền quan hệ đều không có, trái lại là tốc độ bóng không bằng hắn Vương Tỳ. Bị người xưng là bóng nhanh sát thủ, Takuma cũng không ngu ngốc. Mura đã đen lại nói như thế rõ ràng. Hắn muốn còn nghe không hiểu. Vậy thì thực sự là ngớ ngẩn, ngươi là nói. người này nhất định ẩn giấu đi cái gì. Đón chào người mới thi đấu. Takuma lập tức phản ứng lại, nguyên bản hắn khả năng là như vậy nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại e sợ không xong rồi. Hoặc là phải nói không có cần thiết, có ý gì? Hắn có càng thích hợp sân khấu, cũng có càng cơ hội tốt. Tokyo mùa xuân giải thi đấu trận chung kết cuộc tranh tài này. Mặc kệ là đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn tới nói, vẫn là đối với toàn bộ Tokyo Cao Trung bóng chày giới tới nói đều không phải một chuyện nhỏ nó kết. Quả, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Kanto giải thi đấu đón lấy hướng đi coi như dựa theo dĩ vãng. Thông lệ, hai chi đồng dạng đến từ Tokyo đội bóng sẽ không bính đến quá thảm. Rất khả năng là toàn thay thế bổ sung xuất chiến, nhưng dù cho là toàn thay thế bổ sung xuất chiến, thi đấu cũng có điều tra giá trị, đây là một vị song phương lên sân. Đều là thay thế bổ sung, vì lẽ đó chiến thuật của bọn họ chấp hành mới càng mạnh hơn, trái lại có thể càng tốt hơn nhìn ra. Này chi đội bóng chiến thuật cùng phong cách ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong, thế tất sẽ hấp dẫn không ít chuyên nghiệp săn cầu thủ cùng nhân viên điều tra quan tâm, độ tuyệt đối sẽ không tiểu. Có thể ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong lấy ra biểu hiện xuất sắc, Vương Tì cũng là không cần chờ đón chào người mới thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chỉ có tự chúng ta nghĩ xa như vậy đây. Bây giờ nhìn lên thật giống cũng không phải là như vậy. Takuma vô cùng cảm khái lắc lắc đầu nói. Thật, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Liền ngay cả đã gia nhập đội một Vương Tì, đều ở lặng lẽ chuẩn bị đón chào người mới thi đấu, cũng không biết ở trong đáy lòng có bao nhiêu ra. Hỏa là như thế dự định, căn cứ những học trưởng kia lời giải thích. Seido Cao Trung đón chào người mới thi đấu là phi thường trọng yếu, này thậm chí sẽ ở một mức độ nào đó quyết định ngươi ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước có hay không đi tới đến đội một độ khả thi. Căn cứ Seido Cao Trung dĩ vãng thông lệ, thì lại phàm là ở đón chào người mới thi đấu trên có xuất sắc phát huy tuyển thủ, bình thường đều sẽ bị đề bạt đến đội 2, thậm chí có thể trực tiếp đề bạt đến đội 1, cũng chỉ có gia nhập đội 2. Người mới xem như là đứng lên tranh cướp số áo hàng bắt đầu, nếu như ở đón chào người mới thi đấu lên, người liền đội 2 đều gia nhập không được, như vậy xin lỗi. Ở mùa hè giải thi đấu đến trước, người căn bản không thể bị đề bạt đến đội 1, nói trắng ra. Đón chào người mới thi đấu mục đích chính là kiểm nghiệm tân sinh thành quả, nhìn ngươi có phải là có tiềm lực, có tiềm lực liền đề bạt, không có tiềm lực tự nhiên là phải tiếp tục rèn luyện. Seido Cao Trung khóa này tân sinh người thông minh có không ít, những người này đã sớm đem Seido Cao Trung đón chào người mới thi đấu tin tức cho nghe được rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó sớm liền bắt đầu chuẩn bị này một hồi sát hạch. Mura cùng Takuma chỉ là trong đó thứ hai, hiện tại đội một bên trong sự tình không phải chúng ta nên quan tâm. Chuyên tâm tôi luyện tốt chính mình cầu kỹ đi, là vàng đều sẽ phát sáng. Đến đón chào người mới thi đấu thời điểm, Mura chủ động mở miệng nói rằng, bên cạnh Takuma cũng lấy ra trong tay mình chày. Theo Mura cùng nơi luyện tập quãng thời gian này, năm thứ ba tuyển thủ cùng một ít năm nhất tân sinh huấn luyện phi thường khắc khổ, trái lại là làm trụ cột vững vàng năm thứ hai, gần nhất biểu hiện khá là lười nhác, ngoại trừ mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, đã không có người nào kiên trì thêm luyện cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,